về khuya sương rơi ướt áo, tiếng hát em dâng dòng núi rừng, mặt bơm rơi pháo sáng mịt mùng, em dâng mờ đường để xe đi tới. Yêu biết bao cô gái đêm ngày vui mở đường, rừng muốn qua thăm nơ chẳng có hoa nào bằng. Em đi sang